Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 50. Aichi, 2 ao, gôn 1,3 có người. Cục diện này đối công thủ song phương tới nói đều là cực kỳ khiêu chiến thật lớn. Seido băng ghế Furuya Satoru cau mày. Nhìn chính mình các học trưởng tiến công, có cảm giác gì? Người khác đều là một mặt hưng phấn. Liên tiểu hỏa chính mình đầy mặt nghi hoặc, điều này làm cho Sawamura rất tò mò. Không nhịn được hỏi hắn, làm picture tới nói như vậy tuyến tấn công cũng thật là vướng tay chân. Furuya Satoru nói rằng Sawamura hơi hơi kinh ngạc, nói thật, hắn thật không nghĩ tới Furuya Satoru sẽ thật tình như thế xem so tài. Tuy nói hắn chỉ là đứng picture lập trường lên xem, khó tránh khỏi có chút bất công, nhưng không thể không nói. Làm một lớp tân sinh, có như vậy sức quan sát đã rất tốt. Furuya Satoru này đáp án, Kataoka cũng nghe được. Hắn hơi nhìn Furuya Satoru một chút, sau đó lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên cầu trường, đập thứ ba. Chốt giữa, Isashiki Jun, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Isashiki Jun, thỏa thích đánh đi. Jun học trưởng, bày ra ngươi ý chí chiến đấu thời điểm, đến, gào thét đi, chó lông vàng. Trên thính phòng, thỉnh thoảng truyền đến cho Isashiki Jun cổ vũ âm thanh, ai là chó lông vàng a? Đối với cái ngoại hiệu này, Isashiki Jun có thể nói là oán niệm cực sâu. Có điều, Kominato Ryosuke cùng Kuramochi đã chiếm gôn. Vào lúc này, hắn làm sao cũng không thể lùi bước hơn nữa, dưới tiên phong chính là Yuki. Nếu như hắn đánh ra đi, này một hiệp rất khả năng là cái đại cục một hiệp phân thắng thua cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, lão tử liền càng không thể lùi bước đến đây đi. Tiểu tử thúi, hạ quyết tâm, Isashiki Jun thật giống hung thần ác sát bình thường nhìn picture trên gò Ito. Hắn đã có bất luận cái gì cầu đều muốn đánh ra đi, giác ngộ cát chờ vị trí. Shiraha cũng không có bởi vì thế cuộc căng thẳng, liền luống cuống tay chân, biểu hiện của hắn rất trầm ổn. Bình tĩnh chỉ huy đội ngũ phòng thủ đối với Isashiki Jun, cũng không có thả lỏng quan sát cục diện bây giờ. Muốn bắt đối thủ, liền muốn Shiraha bình tĩnh cho Ito đánh ám hiệu. Nhìn thấy ám hiệu trong nháy mắt, Ito thậm chí có hơi ngây người. Có điều, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nằm ở đối với hợp tác tín nhiệm. Hắn ném bóng ra tay Sawamura, quay đầu liếc mắt nhìn Miyuki. Hỏi, này một cầu, là ngươi, muốn làm sao phối, siêu tốc bóng thẳng, góc trong bô, cuối cùng một cầu là quyết thắng Carter. Nếu như hợp tác là ngươi, ta liền như thế phối. Nếu như hợp tác là Ito, vậy ta sẽ phối thấp góc độ bóng thẳng. Thấp góc độ bóng thẳng cũng không là phi thường xảo quyệt quỹ tích bóng. Sawamura kinh ngạc nhìn Miyuki một chút, binh màu trắng tiểu cầu bị Isashiki Jun bắn trúng, sau đó rất xa bay về phía ngoài sân, đánh thật hay. Chạy mau a, Isashiki Jun chính mình chạy hướng về gôn một, trong lòng hừ lạnh, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên phối bóng thẳng, quả thực muốn chết. Bóng chày vẫn bay, vẫn bay, cách vào đề giới trước chừng 10 thước, rơi xuống phía dưới, sớm có một bóng người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch là cánh phải bên ngoài Ginkaku. Đồng, ngoài sân ao, ba ao, công thủ trao đổi tình cảnh này, đem hiện trường khán giả đều xem có chút há hốc mồm, mẹ kiếp. Cánh ngoài làm sao sẽ lùi về sau nhiều như vậy? Nếu như cánh ngoài đứng ở vị trí ban đầu phòng thủ, này một cầu, khẳng định liền rơi xuống đất, thật đúng, vận may quá chênh lệch. Cát chơ vị trí, Shiraha cười lạnh, vận may kém. Các người cũng thật là cái gì cũng không hiểu đây. Seido băng ghế Sawamura, Miyuki, Chris sắc mặt đều chìm xuống. Seido bị đối với phương nghiên cứu qua thấu triệt Yokohama Battery đối với Isashiki Jun hiểu rõ, đều đang muốn đuổi tới cùng đội Miyuki, cuộc tranh tài này. Không dễ đánh lắm đây, đệ nửa trước hiệp 4, Yokohama Kohoku tuyến tấn công từ đập thứ 2 bắt đầu ở Miyuki cùng Tanba dưới sự phối hợp. Yokohama Kohoku đập thứ 2 rất nhanh sẽ bị giải quyết, sau đó đánh bóng đến phiên Yokohama Kohoku đập thứ 3, binh. Đập thứ 3, Oyama đánh ra hit cái này hit, quá ngoài dự đoán mọi người. Catcher vị trí, Miyuki sắc mặt có chút trầm trọng vừa tan ba cầu. Quá ngọt, ở cấp 3 bóng chày. Có, một cầu, phân thắng thua lời giải thích mặc kệ pitcher trước biểu hiện thật tốt. Chỉ cần có một cầu không có ném được, hậu quả kia khả năng liền vô cùng nghiêm trọng. Nhỏ đến một cái hit, ghi điểm, lớn đến tả hữu một cuộc tranh tài thắng bại, những này đều có khả năng do một cầu quyết định. Vừa liên tục thế tiến công, không có ghi điểm, khả năng ảnh hưởng đến Tanba trầm xuống. Miyuki cho Tanba đánh ám hiệu pitcher trên gò. Tanba gật gù, chính hắn cũng buồn bực, có điều thi đấu đã đến hiện tại, hắn cũng không thể lùi bước, đặc biệt là đối thủ vẫn là Yokohama đập thứ 4 toàn quốc đẳng cấp đập chủ lực. Furano ở đây giết chết Furano, có thể một hơi xoay chuyển thế cuộc. Miyuki nhìn thấy Furano sau khi kỳ thực rất đau đầu, vừa Tanba biểu hiện không phải quá tốt. Ở tình huống như vậy, đối mặt Furano, thực sự không phải cái gì tốt thời cơ, có thể hết cách rồi. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, đối mặt cục diện này, Miyuki không thối lui chút nào, cho Tanba phối cao chênh lệch cover. Dùng Tanba am hiểu nhất quỹ tích bóng, trợ giúp Tanba ổn định trạng thái pitcher trên gò. Tanba sau khi gật đầu, ném bóng ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu, bị bắn trúng sau khi phá tan sân bóng ở ngoài phong lá chắn, biến mất không còn tăm tích. 2 điểm Homerun. Fura tiên phong xoay chuyển thi đấu, điểm biến thành 2-1. Seido lạc hậu Tanba tự tin nhất cầu, bị đánh ra Homerun. Miyuki lông mày chăm chú nhăn, tuy nói Tanba cái kia cầu ném hơi có chút ngọt, nhưng tổng thể lên vẫn là hợp lệ, như vậy cầu đều có thể đánh ra Homerun. Furano đến tột cùng là quái vật gì a? Nhưng hào môn vốn là như vậy, cái kia hào môn đập thứ 4 cũng không phải cho không, lại như này một cầu cũng chỉ có thể tán thưởng đối phương batter mạnh mẽ. Then chốt là bị đánh ra Homerun sau khi Miyuki kêu tạm dừng, đi tới pitcher khâu, hắn lo lắng Tanba sẽ liền như vậy tan vỡ, không cần lo lắng cho ta. Tanba ý chí nhưng rất kiên quyết, coi như bị đánh ra Homerun, Tanba ý chí chiến đấu cũng không có giảm bớt, điểm này để Miyuki đều phi thường kinh ngạc. Băng ghế Chris cùng Kataoka liếc mắt nhìn nhau, đều gật gù, bởi vì Sawamura hung hăng gia nhập, xem ra Tanba cũng đã trưởng thành người, ở không có đường lui thời điểm thường thường sẽ biểu hiện ra phi phàm ý chí chiến đấu. Tanba chính là như vậy, ở Sawamura bức bách dưới, hắn hoàn thành phi phàm tiến hóa. Chuyện này đối với Seido mà nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với Sawamura tới nói liền không hẳn. Tanba bản thân thì có năm thứ 3 ưu thế, nếu như biểu hiện của hắn có thể vẫn duy trì như vậy, Sawamura e sợ rất khó từ trong tay hắn cướp giật dưới A vị trí. Băng ghế Sawamura trong đôi mắt cũng tỏa ra tia sáng, hắn đồng dạng cảm nhận được Tanba loại kia uy hiếp. Loại này uy hiếp đã uy hiếp đến hắn vốn là trong sáng A chi tranh, một lần nữa trở nên bà sa mê ly lên. Tanba học trưởng, thành thật mà nói, A ý chí mãnh liệt như thế Tanba, Sawamura kiếp trước thật chưa từng thấy hắn vừa vì là Kataoka hài lòng. Đồng thời làm pitcher, Sawamura cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, thân là pitcher. Pitcher khâu, Sawamura là sẽ không để cho bất luận người nào